Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 207, y học giới tọa đàm. Góc truyện audio.com. Chấm, ta có dự cảm, chúng ta trong nước khoa học kỹ thuật, tại gần nhất trong vòng 5 năm, hẳn là sẽ cất cánh. Vu Hồ, ta cũng có cảm giác như vậy. Hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nhìn lấy những cái kia dân mạng bình luận, Lâm Hiên mỉm cười. Khoa học kỹ thuật ngôi sao hạng mục này, là hắn hôm nay tại nhìn thấy Lưu Thiếu Minh về sau. Nhớ tới, trong nước 1,4 tỷ người, ưu tú người, tự nhiên cũng không ít, nhưng là phần lớn người, đều kém một cái cơ hội, mà ở trong đó, cũng đã bao hàm không ít có thực lực khoa học gia. Nếu như có thể để bọn hắn gia nhập chính mình cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao kế hoạch bên trong. Chờ bồi dưỡng sau khi đi ra, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Mênh mông đại quốc, nhân tài đông đúc, hắn cũng có phần này thực lực, tự nhiên cũng đều vì quốc gia. Bồi dưỡng một bộ phận người, mà lại bồi dưỡng một bộ phận người đi ra, chính hắn cũng không ít chỗ tốt. Đến mức chỗ tốt đến cùng cao bao nhiêu, thì nhìn quốc gia coi trọng trình độ. Đúng rồi. Gần nhất cũng nên liên hệ Tạ Dật Xuân, để hắn chuẩn bị tọa đàm sự tình. Lần trước nói qua, năm nay tháng 12 thời điểm, biết lái một cái tọa đàm. Nói ra, tự nhiên muốn làm đến. Ba ba, ba ba, nhị bảo đung đưa, đi vào ba ba trước mặt, vỗ ba ba bắp đùi. Bảo bối, thế nào, nhìn lấy tiểu công chúa tới. Lâm Hiên để điện thoại di động xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ba ba, chơi, chơi, nhị bảo lung lay trong tay mình tiểu con rối, muốn cho ba ba theo nàng cùng nhau chơi đùa. Quảng cáo, tốt, ba ba chơi với ngươi. Tiểu công chúa yêu cầu, hắn cái này làm ba ba, làm sao lại cự tuyệt đâu. Lúc này cũng không có lại nhìn điện thoại di động. Mà chính là ôm lấy nhị bảo, cùng một chỗ tiến vào hoạt động trong vùng, bồi lấy bọn hắn chơi đùa. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lưu Thiếu Minh cũng đã nhận được một phần bảng danh sách. Cái này trong danh sách có 5 vị khoa học gia, tuổi của bọn hắn đại bộ phận đều tại hơn 40 tuổi. Lần này Lưu Thiếu Minh dự định lại đi một chuyến Ma Đô, bởi vì lần trước sau khi trở về. Lâm Hiên ngay tại võng thượng phát biểu qua động thái, muốn thành lập một cái khoa học kỹ thuật ngôi sao hạng mục. Tuy nhiên Lâm Hiên nói hắn sẽ một thân một mình bỏ vốn, nhưng là Lưu Thiếu Minh cũng muốn đi tranh thủ một chút, nhìn xem có thể hay không cùng hắn hợp tác. Dù sao thứ này thành lập một hồi, đối quốc gia cũng không ít chỗ tốt, muốn là lúc sau khoa học kỹ thuật ngôi sao bên trong có thể đi ra một nhóm hết sức ưu tú khoa học gia. Đối với đám bọn hắn như vậy quốc gia, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Hôm nay, Lâm Hiên ngay tại bắt đầu bài giảng tòa. Mà tại chỗ, hết thảy có 15 vị y học gia. Còn có Lâm Hiên học sinh, Tạ Nguyệt, những thứ này y học gia, đều là đông y giới y học gia. Lâm Hiên đứng trên bục giảng, nhìn lấy mọi người ở đây, mỉm cười nói, hoan nghênh các vị hôm nay tới Ma Đô, xem ta tọa đàm. Cái này tọa đàm, hết thảy sẽ kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, ta sẽ nói cho các vị một số liên quan tới y học tri thức. Mọi người muốn là có vấn đề gì, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ nói cho mọi người. Lâm tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Ngoại trừ ung thư gan, người có hay không còn có thể nghiên cứu ra còn lại bệnh tình thuốc? Trong đó một vị thầy thuốc nhấc tay, sách hỏi, đương nhiên có thể, liền lấy ung thư tới nói đi. Ung thư, đối ở hôm nay đám người tới nói, đã là một cái vô cùng phổ thông không thể lại phổ thông chữ. Thế mà lại bởi vì hắn khó trị càng cao tái phát cùng tỷ lệ tử vong cao đẳng tính chất để không ít người bệnh cùng gia thuộc khốn khổ vạn phần. Tuyến tụy ung thư, được xưng là Ung thư bên trong chi vương. Tuyến tụy ung thư thường xuyên làm mọi người nghe đến đã biến sắc. Bởi vì rất nhiều vừa mắc tuyến tụy ung thư người bệnh. Có lẽ qua nửa năm hoặc là 3 tháng thậm chí 1 tháng sinh mệnh thì chấm dứt. Tuyến tụy ung thư sinh tồn dẫn vô cùng thấp. Hắn 5 năm sinh tồn dẫn vẫn chưa tới 1. Là dự đoán bệnh tình kém nhất một loại u ác tính. Lại bởi vì này vị trí sâu. Tiền kỳ cũng không có đặc biệt lâm sàng biểu hiện. Cho nên thường thường vừa phát hiện cũng là trung vãn kỳ. Mà lại tuyến tụy ung thư phát bệnh tốc độ vô cùng hung hiểm. Xâm nhập tính rất mạnh. Dẫn đến trị liệu vô cùng khó khăn. Tỷ lệ tử vong cao. Sinh tồn kỳ ngắn. Mọi người đều biết. Toàn thế giới có khó chữa nhất càng thập đại ung thư. Đệ nhất, tuyến tụy ung thư. Thứ hai, cổ tử cung ung thư. Thứ ba, lá gan bên trong gan quản tế bào ung thư. Thứ tư, ung thư gan. Thứ năm, kết trực tràng ung thư. Thứ sáu, ung thư não. Thứ bảy, tuyến tiền liệt ung thư. Thứ tám, ung thư phổi. Thứ chín, thực quản ung thư. Thứ 10, ung thư dạ dày. Trong đó ung thư gan hiện tại đã có thuốc. Cái này chưa kể tới. Liên quan tới còn lại ung thư. Chỉ cần có dược tài. Tăng thêm thời gian đi nghiên cứu. Không được bao lâu. Cũng có thể xuất hiện trị liệu bọn chúng thuốc. Tuy nhiên ta so các vị ở tại đây y học gia đều tuổi trẻ. Nhưng là ta có thể rất tự tin nói cho các vị. Ta kiến thức y học dự trữ. So các vị ở tại đây, đại bộ phận đều nhiều. Nếu là không biết Lâm Hiên người, tự nhiên sẽ cho rằng Lâm Hiên nói ra những lời này. 10 phần phách lối, nhưng là tại chỗ những thứ này y học gia, căn bản sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì người này, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là hắn làm được những người khác làm không được sự tình. Cái kia chính là nghiên cứu ra tới ung thư gan. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Quảng cáo, thực lực thế này, bọn họ đều phải tôn trọng. Đạt giả vi sư, đây là tại bọn họ y học gia bên trong tôn trọng. Không quan tâm tuổi của hắn nhẹ, chỉ để ý thực lực của hắn. Thực lực của hắn mạnh, như vậy lời hắn nói, đại bộ phận cũng đều là đúng. 1. Sinh vật học chủ yếu bao quát. Sinh mệnh đặc thù, cấu thành sinh mệnh cơ bản đơn vị cùng sinh mệnh di truyền cùng biến dị. 2. Nhân thể giải phẫu học chủ yếu bao quát. Vận động hệ thống, tiêu hóa hệ thống, hệ hô hấp, bí nước tiểu hệ thống, sinh sản hệ thống, mạch quản hệ thống, cảm giác khí, hệ thần kinh cùng nội tiết hệ thống. 3. Sinh lý học chủ yếu bao quát. Tế bào cơ bản công năng, huyết dịch tuần hoàn, hô hấp và tiêu hóa, năng lượng thay thế cùng nhiệt độ cơ thể, nước tiểu sinh ra cùng bài xuất, giác quan, hệ thần kinh công năng, nội tiết cùng sinh sản chờ. 4. Dược lý học chủ yếu bao quát, dược vật hiệu ứng động lực học, dược vật thay thế động lực học cùng thường dùng dược vật dược lý. Lâm sàng ứng dụng. Không tốt phản ứng cùng cấm kỵ chứng. 5. Bệnh lý học chủ yếu bao quát. Tế bào, tổ chức thích ứng, tổn thương cùng chữa trị. Huyết dịch tuần hoàn chướng ngại. Chứng viêm, khối u, động mạch tim hệ thống tật bệnh. Tiêu hóa hệ thống tật bệnh. Bí nước tiểu hệ thống tật bệnh. Tuyến vú cùng nữ tính sinh sản hệ thống tật bệnh. Phổ biến bệnh truyền nhiễm cùng ký sinh trùng bệnh khái niệm. Loại hình, bệnh lý biến hóa cùng nguyên nhân bệnh chờ. 6. Chẩn bệnh học chủ yếu bao quát. Phát nhiệt, hô hấp âm, bệnh vàng da, bệnh chướng nước, ý thức chướng ngại cùng đau đầu chờ 38 loại bệnh lý hiện tượng phát sinh cơ chế. Phổ biến nguyên nhân cùng lâm sàng biểu hiện chờ. Lâm Hiên trước đại khái đem một chút kiến thức y học cơ sở. Đến đón lấy thì. Liền bắt đầu đem càng thâm ảo hơn đồ vật. Tại chỗ 15 vị y học gia. Cùng Tạ Nguyệt. Tất cả đều nghe được 10 phần nghiêm túc. Hơn nữa còn cầm lấy bút. Đem bên trong đồ vật ghi lại. Sợ bỏ qua bất luận cái gì một chút. Càng nghe đến sau cùng, bọn họ thì càng khiếp sợ hơn. Bởi vì Lâm Hiên giảng những vật này, đại đa số đều là bọn họ lão sư không có dạy qua đồ vật. Mà lại trong đó tri thức, cũng để bọn hắn cảm giác rộng mở trong sáng. Giống như đột nhiên lập tức, tìm được phương hướng cảm giác một dạng. Thật lợi hại a, không hổ là Lâm tiên sinh. Đây là bọn họ hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.